Chương 308, khai giảng. Khi về đến nhà, đêm đã khuya. Thinh Hồng Nguyệt đã sớm ngủ, Ninh Tiểu Bắc lén lút đi tới phòng tu luyện, khóa lên cửa, đi tới Bách Man Sơn. Thanh tiên quả cây đã bị hái xong trái cây, trong thời gian ngắn, sẽ không lại có thêm sản lượng. Hơn nữa cái này nơi ở tạm thời, thường thường chịu đến bầy sâu quấy rầy, thiệt là phiền, hắn cơ bản bỏ qua. Vân Hạc tiên trà thụ còn cần mấy chu thời gian, mới có thể hoàn toàn chín muồi. Tiếp đó, Ninh Tiểu Bắc đem yêu tất giới bên trong đã sớm chuẩn bị kỹ càng một đống bình nước khoáng tử lấy ra, đổ đi nước suối, sau đó đem nước tiểu đường bên trong tuyết tâm liên thủy rót vào, đầy đủ quán hơn 100 bình. Yêu tất giới bên trong, chất đầy tạp vật, Ninh Tiểu Bắc chở hai chuyến mới toàn bộ chuyên trở ra ngoài, tồn tại trong phòng. Sáng sớm ngày mai Thích Hồng Nguyệt lên, lại đem bí mật này nói cho Na Nhi, dùng tuyết tâm liên thủy rửa mặt, nữ nhân nhất định sẽ cao hứng điên mất. Ninh Tiểu Bắc đều là không khỏi cảm thán, Hồng Nguyệt tỷ theo ta, thực sự là trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân, vật gì tốt đều là cái thứ nhất sử dụng, ta đều có chút ước ao Na Nhi. Những ngày kế tiếp, Ninh Tiểu Bắc ít giao du với bên ngoài, mỗi ngày ở Long Ven Hồ tu luyện Thiên Đình Tiên Điển, tôi luyện Thiên Khích Thập Tam Kiếm. Lần trước ở Cửu Hoa Sơn đỉnh, cùng Thích Tuyệt Phong quyết đấu, nhường hắn lâm trận đột phá, sớm lĩnh ngộ thứ 11 kiếm thứ tâm. Lúc đó sinh tử thời khắc, hắn có thể sử dụng cái kia kinh tài tuyệt diễm một chiêu kiếm, nhưng hiện tại rảnh rỗi, nhưng là nửa điểm cảm giác đều không còn. Có thế, ta xác thực quá thiếu hụt cuộc chiến sinh tử. Ninh Tiểu Bắc vung kiếm cảm thán. Đảo mắt một tờ UN trôi qua, trường đại học khai giảng. Thinh Hồng Nguyệt thập phần không muốn mà đem Ninh Tiểu Bắc y rìa vật thu thập xong, cất vào một túi du lịch bên trong. Trước cửa, một đôi mắt đẹp mang theo sâu sắc quyến luyến, ẩn tình đưa tình mà nhìn Ninh Tiểu Bắc. Thinh Hồng Nguyệt mỗi ngày buổi sáng đều dùng tuyết tâm liên thủy rửa mặt, dẫn đến da thịt bóng loáng nước nộn, trắng non thi đấu tuyết. Loại này bạch, cũng không phải là loại kia giấy rô nở dê như trắng xám, mà là một loại tràn ngập linh vận ánh sáng lộng lẫy bạch, màu da đề lượng, cả người xem ra khỏe mạnh ánh mặt trời rất nhiều. Đi ở trên đường, quay đầu lại cao đẹp đạt 100%, thậm chí cũng không có thiếu người đến hỏi nàng bảo dưỡng bí quyết. Ninh Tiểu Bắc túi đầu, ở đôi kia môi mỏng trên hôn nhẹ, sau đó khỏe miệng vung lên. Hồng Nguyệt tỷ, ta đi rồi, đừng quá nhớ ta. Tiểu Bắc, ngươi nhớ tới đến xem ta, bỉ bỉ. Thinh Hồng Nguyệt cắn cắn môi, hơi có chút u hoán địa phất phất tay, đem nhìn theo nam nhân mở ra làm bùa hùa in y, rời đi Bích Thủy Duyên Hoa tiểu khu. Trong nháy mắt, trong lòng nàng phảng phất rơi mất khối thịt, trống rỗng một mảnh. Ninh Tiểu Bắc ngày hôm nay cùng Tô Giao Giao càng tốt, cùng đi trường học báo danh, liền trước tiên đi Tô ra tiếp Na Nhi. Đáng thương Tô Ưng, là cao quý thiếu tướng, nhưng mang theo hai cái cực lớn vali du lịch đứng ven đường, một mặt khổ bức dạng. Ôi, Tô Ưng thiếu tướng, không đi thao luyện binh sĩ, làm sao đến làm cu li. Ninh Tiểu Bắc đem xe mở ra trước mặt hai người, cười trêu ghẹo nói. Ngày hôm nay nghỉ ngơi, không nghĩ tới vừa vặn va vào Giao Giao khai giảng, ai, không nói, đều là lệ. Tô Ưng lắc lắc đầu, đem hai cái vali du lịch ném vào chỗ ngồi phía sau xe. Ninh Tiểu Bắc xem hắn tâm tình không tệ dáng vẻ, cũng là yên tâm, xem ra lần kia thất bại nhiệm vụ, không nhường hắn thất bại hoàn toàn. Mà Tô Giao Giao, thật giống vóc người khá hơn nhiều, eo thon cân xứng, chân nhỏ căng thẳng, cả người xem ra rất rực rỡ. Trên đường, làm bùa hùa ý nì chạy nhanh, Ninh Tiểu Bắc vừa lái xe, một bên liếc nhìn mắt bên cạnh Tô Giao Giao. Giao Giao, ngươi xuyên đẹp mắt như vậy, một lúc khẳng định có không ít công tử ca tới đến gần, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. A Tô Giao Giao chính đang ăn một bao khoai chiên, một mặt không đáng kể, sợ cái gì, ta ca ở đây, ai dám quấy rầy ta, đánh gãy hắn ba cái chân đường đường biệt, em rể ở đây, ta cái nào dám ra tay. A Tô Ưng trực tiếp liền đem bao quần áo suý cho Ninh Tiểu Bắc. Giao huấn công tử bột công tử ca, này không phải là chuyện dễ dàng, ai biết đánh nhi tử, mặt sau sẽ đụng tới một kẻ cỡ nào trâu bỏ cha. Tô Ưng, ngươi quá vô liêm sỉ, ngươi liền không thể học một ít blog trên cái kia ai, hoa hạ hảo ca ca Ngô Tiểu Vĩ, ngươi xem nhân gia đối với mội mội mình thật tốt đồng dạng là ca ca, trên lệch làm sao lớn như vậy chứ. Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, thở dài nói. Ninh Tiểu Bắc, ngươi mội thật không tiện, con một. Tùng Hải Đại học, là Tùng Hải thành phố tối đại học tốt, ừ, chính là như vậy. Lúc này cửa trường học, vây quanh không ít nam nữ trẻ tuổi, túng năm tụng ba, tán gâu đến nhiệt liệt, nhìn dáng dấp đều là Tùng sinh viên đại học. Không ít xe taxi đứng ở bốn phía, mời chào chuyện làm ăn. Lục tục có tân sinh đưa tin, đi tới, cha mẹ đưa, lách tách đánh xe, cùng bằng hữu đồng thời. Đương nhiên, còn có chút ít mình lái xe đến cường hào công tử ca. Một chiếc lạm bùa hửa ý ní mù xỉ hệ lẩy gỗ chậm rãi lái tới, trong nháy mắt gây nên tảng lớn đoàn người quan tâm. Hoa lạm bùa hửa ý ní ư thảo, lại là một cường hào. Trang rời ạ bức ước ao thanh cùng tiếng mắng chửi dê tờ tha nhờ một mảnh, ở mọi người nóng bỏng trong ánh mắt, Ninh Tiểu Bắc đi xuống. Hà Ninh Tiểu Bắc nhìn Chu Vi ánh mắt, không khỏi sương sờ, tình huống thế nào, Tùng đại học sinh đều như thế nhiệt tình buông thả sao ngươi cái gì đầu góc gã Tô Ưng mang theo dương hành lý đi xuống, quét liếc chung quanh, hiện tại sinh viên đại học đều nghèo rất mùng tơi, ngươi mở cái làm bùa hộ y nì đến trường, đương nhiên chói mắt. Em rể, cẩn thận một chút, khả năng có người xem ngươi khó chịu, đánh ngươi yêu ta dài như thế xoái, sẽ không có người sẽ đánh ta đi. Ninh Tiểu Bắc nhe răng nở nụ cười. Nghĩa nó rất đẹp ở trai hai người nam thần áp phi, vừa nhìn chính là gây nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc cùng Tô Ưng hai cái anh chàng đẹp trai hạ xuống, Chu Vi nhất thời lại là một trận dồn dập nghị luận. Không thiếu nữ hải đều là phương tâm ám hứa, diện phạm mê gái, cách 20, 30 mét liền bắt đầu quăng mị nhãn. Đang lúc này, chỗ kế bên tài xế cửa xe mở ra, Tô Giao Giao từ phía trên đi xuống, một đôi trong suốt như ba ho tha cờ hờ rô nở dê như đôi mắt đẹp, nhìn chung quanh. Úc Nhật nữ nữ thần nhanh chụp hình. Đây là hoa khôi của trường người dự bị A Tô Giao Giao vừa xuất hiện, liền hầu như tạo thành hết thảy nam sinh náo động, từng đôi mắt tập trung na nở dê, chảy nước miếng chảy đầy đất. Cũng không có thiếu nín nhịn nam, nhanh chóng ấn xuống màn chập. Giang giác nhưng mà tiếp đó, bọn họ liền nhìn thấy một bộ khiến lòng người nát hình ảnh. Tô Giao Giao, dĩ nhiên dắt Ninh Tiểu Bắc tay, sau đó hai người cùng đi vào cửa trường, nhanh nhẹn một đôi ngọt ngào tiểu tình nhân. Nhất thời, vô số trái tim phá nát. Tô Ưng nhưng là mang theo hai cái dương hành lý, khổ bức theo sát mặt sau. Anh chàng đẹp trai, có thể nói cho ta ngươi hỏi chặt, QQ, số điện thoại di động sao anh chàng đẹp trai, có bạn gái sao có, giới không ngại đổi một không muốn đổi, QNZ có thể thêm một cái mà. Xin hỏi vị này anh chàng đẹp trai, ngươi tâm đi như thế nào mười mấy cái nữ hải quân lấy đến, nhất thời nhường Tô Ưng khổ không thể tả. Thật không tiện a, ta anh em đối với 36G trở xuống nữ sinh không có hứng thú, mượn qua. Ninh Tiểu Bắc cười đi tới, đem Tô Ưng từ một đống nữ sinh bên trong kéo ra ngoài. Dung tục mấy cái phi trường nữ sinh lập tức tức giận cắn răng nói. Câu vượt 10 đồng cuối chương.